Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn. Chương 1-6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Đã tới gần nửa đêm. Khải Sơ tập đoàn tầng cao nhất trên. Còn có một gian văn phòng sáng lên ánh đèn. Một dung mạo vắng lặng nữ nhân giờ khắc này còn ngồi tại trước bàn làm việc viết gì đó. Màu đen hơi cuộn tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai. Sơ mi tay áo chỉnh tề quyển đến cánh tay nhỏ xừ. Lộ ra như củ sen giống như tế trắng cánh tay. Nàng ngón tay thon dài tại trước bàn một hồi nhẹ thủ sẵn. Như là đang suy tư cái gì. Này đã không biết là Thẩm Tiễn liên tục đêm khuya tăng ca đệ bao nhiêu ngày. Mặc dù chỉ có 28 tuổi. Nàng đã là Khải Sơ tập đoàn tổng giám đốc. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên nàng, thông qua chính mình nỗ lực một đường bò đến tổng giám đốc vị trí. Ngoại trừ thiên phú kinh người ở ngoài, càng quan trọng chính là chính mình nỗ lực. Dù cho là ngồi vào bây giờ vị trí, nàng cũng từ không lười biếng. Trong công ty người ngầm đều gọi hô nàng vì cuồng công việc. Tăng ca đến đêm khuya đối với nàng tới nói xưa nay đều là chuyện thường như cơm bữa. Tại Thẩm Tiễn trong thế giới, công tác chính là tất cả. Cái khác nam nam nữ nữ muốn nịnh bợ nàng nhiều người. Nhưng Thẩm Tiễn sững sờ là khó chơi. Căn bản không cho những người này cơ hội. Nói chuyện yêu đương có ích lợi gì? Có thể ăn sao? Có thể kiếm tiền sao? Có thể làm cho nàng su y gờ sứa y gờ sao? Cái kia còn nói gì đàm luận? Nói chuyện yêu đương không bằng đi công tác. Thế là Thẩm Tiễn là một người tập đoàn tổng giám đốc nhưng dòng dã mẫu thai sâu lâu 28 năm. Công tác lấp kín cuộc đời của nàng. Thậm chí nàng thường thường trực tiếp làm việc xong liền ở văn phòng mặt bên chuyên môn vì nàng chuẩn bị trong phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Liền nhà đều không trở về. Hôm nay lại là như vậy. Dù cho là đêm khuya 12 giờ. Thẩm Tiễn như cũ ngồi ở chỗ đó nhìn các bộ ngành hàng tháng báo biểu. Phía sau rơi ngoài cửa sổ là một mảnh ngôi sao ánh trăng. Không biết làm sao, hôm nay Thẩm Tiễn đặc biệt uể oải. Nàng bưng lên bên người đắng cà phê uống một hớp. Khó nhịn cay đắng đối với nàng tới nói nhưng là chuyện thường như cơm bữa. Nàng nặn nặn mi tâm tiếp tục cúi đầu nhìn trước mặt báo biểu. Tầm mắt nhưng trở nên càng ngày càng mơ hồ, cho đến nhắm lại trầm trọng viền mắt, nàng ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng chóc ra nguyên bản thân thể. Thẩm Tiễn ý thức liều mạng mà muốn trở về đến thân thể của chính mình ở trong, nhưng đều là phí công. Trong lúc hoảng hốt nàng bị một luồng sức mạnh khổng lồ hút vào trong nước xoáy, lại mở mắt thì nàng liền nằm ở một mảnh mờ mịt không gian ở trong. Hoan nghênh túc chủ đi tới cổ sớm ngược văn cải tạo hệ thống. Bởi túc chủ quanh năm thức đêm thêm vào không ngừng nghỉ công tác. Dẫn đến túc chủ trái tim đột nhiên ngừng lại thốt chết. Nhưng bởi túc chủ là tinh anh nhân sĩ vì lẽ đó bị hệ thống tuyển chọn. Hoàn thành cổ sớm ngược văn chung không phù hợp hạt nhân giá trị cải tạo. Soạt mãn tương ứng nhân vật độ thiện cảm. Túc chủ thì lại có thể tại trong sách thế giới tồn tại. Tương ứng nhân vật độ thiện cảm quá thấp. Túc chủ sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Vì lẽ đó ta sẽ xuyên qua đến trong sách thế giới. Cái kia xuyên qua đến cái nào trong sách nhân vật trên người. Thẩm Tiễn rất nhanh liền làm rõ dòng suy nghĩ. Để cho mình tỉnh táo lại. Nàng cũng không nghĩ tới liên tục cường độ cao công tác hơn nữa thức đêm thật sự sẽ làm người thốt chết. Chỉ là tốt xấu hiện tại thêm một sống sót cơ hội. Không kịp giải thích nhiều như vậy. Mời túc chủ mau chóng lựa chọn. Có hay không? Tiếp thu nhiệm vụ, như túc chủ lựa chọn. Phù, thì lại ý thức đem sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Lạnh lẽo hệ thống âm lại vang lên. Thẩm Tiễn nghĩ thầm. Vậy còn có cái gì nhưng chọn? Sống sót dù sao cũng hơn chết rồi mạnh. Lúc này liền điểm hạ xuống. Là, nút bấm, nàng lập tức thấy hoa mắt. Ý thức như bị trong hư không món đồ gì lôi kéo ở giống như vậy. Lại khi tỉnh táo, Thẩm Tiễn đã đứng một khu nhà vườn trẻ trước cửa. Trước người là một bưng chính mình bọc nhỏ bao cảnh giác nhìn Thẩm Tiễn tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài trên đầu chát hai cái nhỏ nhăn, mặc trên người một cái mang thỏ con áo, trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu cực kỳ. Thẩm Tiễn bấm chính mình cánh tay một hồi, diễn ra hút một cái khí lạnh, thật sự đau, xem ra chính mình đây là đã bị truyền đã đến trong sách thế giới. Túc chủ trói chặt hệ thống thành công, ý thức truyền thành công. Hiện tại bắt đầu cho túc chủ truyền nguyên thư nội dung vở kịch. Hệ thống thanh âm lạnh lùng tại Thẩm Tiễn trong đầu vang lên. Thẩm Tiễn chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào lượng lớn nguyên thư tình tiết. Nàng xuyên qua đã đến một quyển tên là Ta cùng cha A nói gặp lại cổ sớm máu chó ngược văn ở trong. Trở thành trong sách khắp nơi vay tiền. Tức giận mẫu thân cắn thuốc. Thê tử ly hôn. Hải tử sợ nàng cha A, Thẩm Tiễn lập tức từ trong đầu nhanh chóng suy ra hiện tại nội dung vở kịch. Nguyên chủ bởi vì mới vừa từ mẫu thân nơi đó lừa gạt đi rồi 2 vạn tệ. 3 ngày thời gian liền bị nàng tiêu xài hết. Nàng có chút thật xấu hổ về nhà. Chuẩn bị lại ở bên ngoài kiên trì mấy ngày. Chờ thêm 1-2 cuối tuần lại tìm lý do về nhà làm tiền. Người ở bên cạnh đều bị nàng vay tiền mượn sợ. Căn bản không người nào nguyện ý đem tiền mượn cho nàng. Nàng ngày hôm qua tại này một mảnh lắc lư thời điểm vừa vặn đụng tới mình và vợ trước nữ nhi. Bạn nhỏ đáng yêu ôm bao bao chờ mẹ tiếp. Kết quả nguyên thân liền quá khứ. Cùng Thẩm Điềm nói mấy câu nói. Liền hỏi Thẩm Điềm trên người có hay không tiền tiêu vặt. Thẩm Điềm vốn là sợ nàng. Nàng mỗi lần đi tìm vợ trước đòi tiền thời điểm đều đại hống đại khiếu. Thẩm Điềm nhiều lần đều bị nguyên thân dọa khóc rồi. Ngày hôm qua nguyên thân vẫn đúng là không ngại ngùng đem nữ nhi 10 tệ tiền tiêu vặt lấy đi. Mua bát mì đỉnh đói bụng. Này không, hôm nay còn dự định tiếp tục nhìn nữ nhi có còn hay không tiền tiêu vặt. Thẩm Tiễn chỉ cảm thấy đau đầu. Này nguyên chủ cũng thật là cái hiếm có. Liền nữ nhi mình tiền tiêu vặt đều lừa gạt. Hài tử mới 3 tuổi rưỡi. Mới vừa lên vườn trẻ thời gian mấy tháng. Thẩm Tiễn lấy ra số liệu kỳ thực chỉ bỏ ra vài giây chung. Bởi vậy nữ nhi Thẩm Điềm giờ khắc này còn bưng chính mình bọc nhỏ bao. Nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Thẩm Tiễn. Chỉ sợ Thẩm Tiễn tới nữa cùng nàng muốn tiền tiêu vặt. Ngày hôm qua nàng vốn là muốn mua thỏ con bánh bích quy. Nhưng là tiền bị Thẩm Tiễn muốn đi. Nàng lại sợ mẹ thương tâm không dám cùng mẹ nói. Gần nhất nàng lúc nào cũng có thể nhìn thấy mẹ khóc. Không muốn lại bởi vì chính mình chọc khóc mẹ. Nhưng là đây là nàng tuần này cuối cùng 10 khối tiền tiêu vặt. Những người bạn nhỏ đều ăn qua thỏ con bánh bích quy. Chỉ có nàng chưa từng ăn. Thẩm Điềm không khỏi tâm tình có chút hả. Thẩm Tiễn đều sắp tức giận chết rồi. Chính mình một tập đoàn tổng giám đốc xuyên thành liền nữ nhi 10 tệ đều lừa gạt kẻ cặn bã. Đây là người nào khó khăn. Nhìn Thẩm Điềm trên trán trôi nổi. 100. Thẩm Tiễn cưỡng chế lừa giận của chính mình tại trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống, hài tử trên trán đó là cái gì? Là Thẩm Điềm đối với ngươi độ thiện cảm. Độ thiện cảm thấp hơn 200 thoại. Túc chủ sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Túc chủ cần soạt mãn 4 người độ thiện cảm. Mới có thể tại thế giới này chân chính tồn tại. Phân biệt là cha mẹ ngươi. Nữ nhi cùng với vợ trước. 4 vị này nhân vật chủ yếu độ thiện cảm có 1 vị thấp hơn 200 thoại. Túc chủ đều sẽ bị xóa bỏ. Hệ thống máy móc âm vang lên. Đây là cái gì tử vong bắt đầu? Liền nguyên chủ bộ dáng này. Thẩm Tiễn đều muốn đánh nàng. Hơn nữa nguyên chủ bằng cấp không cao. Trường đại học tốt nghiệp. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới cái gì tốt công tác đâu. Hệ thống làm như nhìn ra Thẩm Tiễn mê man an ủi. Túc chủ cũng không cần lo lắng quá mức. Hoàn thành hệ thống lập tức tuyên bố nhiệm vụ. Sẽ thu được tương ứng tiền làm khen thưởng. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Mời Túc Chủ tiến lên cùng Thẩm Điềm tiến hành thân thiết hữu hảo trò chuyện. Hoàn thành quest thưởng 100 nguyên. Thẩm Tiễn hết cách rồi. Chỉ có thể nhắm mắt trên. Nàng đời trước cũng không cùng tiểu hài tử từng qua lại. Mỗi ngày tận xem văn kiện, báo biểu, kết quả đem mình xem chết rồi. Nàng có chút lúng túng ngồi xổm người xuống. Quay về Thẩm Điềm lộ ra một hiền lành mỉm cười. Điềm Điềm, mami chính là muốn nhìn ngươi một chút. Ngày hôm qua 10 tệ mami lập tức còn ngươi có được hay không? Đến, không sợ, để mami ôm một cái. Thẩm Tiễn nói cười trương mở tay ra cánh tay. Thẩm Điềm miệng nhỏ chăm chú mím môi. Như là đang suy tư cái gì. Từ tiểu mụ mụ liền rất ít ôm nàng. Sau đó Thẩm Điềm chỉ nhớ rõ chính mình bất hòa mami ở cùng một chỗ. Nàng đến vườn trẻ cũng đều là mẹ tại đưa đón nàng. Mami mấy lần đi trong nhà cũng chỉ là đem mẹ chọc khóc. Nàng chán ghét xấu mami. Nhưng là có mấy cái bạn nhỏ lúc nào cũng nghị luận nàng là không có mami muốn xấu hài tử. Nàng không dám nói cho mẹ những này. Bây giờ nhìn Thẩm Tiễn đối với nàng giang hai cánh tay. Thẩm Điềm trong lòng có một chút điểm nhi dao động. Nàng cũng tưởng tượng những khác bạn nhỏ như thế. Có mami ôm, Thẩm Tiễn nhìn ra hài tử dao động. Thẳng thắn lại ngồi xổm hướng về trước đi mấy bước. Đem Thẩm Điềm ôm vào trong ngực. Thẩm Điềm thân thể có chút cứng ngắc. Sau một khắc nàng thân thể nhẹ đi. Bị mami ôm lên. Nguyên bản ủ rũ trên mặt tràn ra từng tia một hài lòng. Hai con nho nhỏ cánh tay ôm chặt Thẩm Tiễn cái cổ. Thẩm Tiễn hướng về phía Thẩm Điềm nở nụ cười. Phát hiện Thẩm Điềm đỉnh đầu cái kia một nhóm trong suốt con số đã biến thành 90. Trong lòng mơ hồ có chút chua chua. Đến cùng vẫn là hài tử. Chính mình chỉ là ôm ôm nàng. Độ thiện cảm liền tăng lên 10. Lập tức, Thẩm Tiễn trong đầu xuất hiện hệ thống máy móc âm. Chúc mừng Túc Chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng 100 nguyên. Đã để vào túi quần chung. Thẩm Tiễn một tay ôm Thẩm Điềm. Một tay đi sờ sờ túi quần. Quả nhiên ở bên trái trong túi quần tìm thấy 100 khối. Nàng thực sự là không nghĩ tới chính mình một tổng giám đốc sẽ lưu lạc tới vì tiền phát sầu mức độ. Được thôi, có chút ít còn hơn không? Cho hài tử mua điểm nhi ăn đi. Nguyên chủ tên rác rưởi kia làm chuyện xấu. Hại chính mình thiếu nợ nhiều như vậy độ thiện cảm. Quên đi, từ từ đi đi. Điềm Điềm. Mami dẫn ngươi đi mua ăn ngon không tốt. Thẩm Tiễn cười điên điên trong ngực hài tử hỏi. Chỉ có điều nàng thân thể này cũng không quá đi à. Mới vừa ôm hài tử như thế một lúc dĩ nhiên liền hơi mệt chút. Thẩm Điềm vừa nghe lời này. Vội vàng một tay ô quấn rồi bọc nhỏ bao. Nhưng là Điềm Điềm tuần này chỉ còn một chút tiền tiêu vặt. Thẩm Tiễn thở dài. Nhỏ như thế hài tử liền vì tiền phát sầu. Thẩm Tiễn càng thấy nguyên chủ khó ưa. Có hài tử nhưng không chăm sóc thật tốt. Cả ngày chỉ có thể chính mình ra ngoài lãng. Thiếu nợ đặt mông nợ sẽ chỉ làm phụ mẫu còn. Xưa nay mặc kệ hài tử. Còn thỉnh thoảng đi quấy rối vợ trước đòi tiền. Mami nơi này có tiền. Điềm Điềm muốn ăn cái gì tự chọn có được hay không? Thẩm Tiễn nặn nặn Thẩm Điềm tay nhỏ. Thẩm Điềm do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quay về Thẩm Tiễn gật gật đầu. Nàng bình thường đều rất ít đi quầy bán đồ lặt vặt. Tiền tiêu vặt cũng không nhiều. Bởi vì mẹ kiếm tiền rất khổ cực. Nàng không muốn để cho mẹ như vậy mệt mỏi. Nếu như chính mình mami có thể như mẹ của người khác tốt như vậy là tốt rồi. Thẩm Điềm nghĩ thầm. Tác giả có lời muốn nói. Ta tới rồi. Các tiểu khả ái tiếp được ta. Chấm, dự thu văn 1, chia tay xong cùng Tiền Nhậm nói chuyện yêu đương díu dít các tiểu khả ái nhìn một chút nó. Thu trốn một chút của ta chuyên mục không lạc đường. Thẩm Chi Nhu cùng Lộc Giao quen biết với một hồi thân thích sắp xếp thân cận. Lúc đó Lộc Giao tâm đã chết, chỉ là muốn tìm một an an ổn ổn alpha. Sống hết một đời,

chỉ có Manh Manh nguyện ý cùng nàng cùng nơi chơi đùa. Những chuyện này Thẩm Điềm đều không có cùng Lâm Thanh Hàn đã nói. Trước mắt ôm nàng vừa vặn là của nàng Mummy. Thẩm Điềm lộ ra cái cười ngọt ngào. Manh Manh đây là mẹ ta. Ta có Mummy, như là chứng minh chính mình không có nói dối như thế. Thẩm Điềm thẳng tắp nho nhỏ sống lưng. Ừ, a di được. Ta biết rồi Điềm Điềm. Lý Manh Manh cũng quay về Thẩm Điềm lộ ra một cái to lớn mỉm cười đến. Lý Manh Manh Mummy trả xong tiền quay về Thẩm Tiễn khách khí một hồi. Điềm Điềm Mummy, vậy ta cùng Manh Manh trước hết đi rồi. Manh Manh nói gặp lại. Lý Manh Manh thấy Thẩm Điềm bị Thẩm Tiễn ôm vào trong ngực. Cũng đưa tay đi đủ chính mình Mummy. Lúc này mới phất phất tay nói. Điềm Điềm gặp lại. A-di gặp lại. Ừ, Manh Manh gặp lại. A-di gặp lại. Thẩm Điềm ngoan ngoãn trả lời. Thẩm Tiễn nhìn Thẩm Điềm nở nụ cười. Chính mình cũng thở phào nhẹ nhõm nhi. Đem Thẩm Điềm ôm đi tới quầy hàng bên kia. Để Thẩm Điềm tự chọn yêu thích cái nào đồ ăn vặt. Thẩm Điềm nắm bắt chính mình tay nhỏ có chút thật xấu hổ. Mím môi chỉ là nhìn không nói lời nào. Thẩm Tiễn chỉ có thể nhìn cho Thẩm Điềm mua một chút. Đồ ăn vặt bản thân liền không thế nào quý. Thẩm Tiễn mua đồ ăn vặt chứa đầy Thẩm Điềm sách nhỏ bao. Cuối cùng còn lại hơn 60 tệ. Thẩm Tiễn đem một tấm 50 tiền giấy phóng tới Thẩm Điềm sách nhỏ bao bên trong tầng trong túi tiền. Thẩm Điềm có chút không rõ nhìn Thẩm Tiễn. Đây là cho Điềm Điềm sao? Thẩm Tiễn gật gật đầu. Ngày hôm qua Mummy không phải mượn ngươi 10 tệ sao? Đây là trả lại Điềm Điềm. Còn lại chính là cho Điềm Điềm tiền tiêu vặt. Thẩm Điềm còn đang do dự. Mím môi môi nhìn một chút Thẩm Tiễn mới nói. Nhưng là, mẹ không cho ta nắm đồ của người khác. Mummy lại không phải người khác. Cầm đi, được rồi. Chúng ta trở lại chờ mẹ ngươi lại đây. Thẩm Tiễn cười sờ sờ Thẩm Điềm nhỏ nhăn. Còn thật đáng yêu. Kết quả hai người mới ra quầy bán đồ lặt vặt môn. Liền bị một viền mắt đỏ chót nữ nhân ngăn chặn đường đi. Nữ nhân kia mang theo tiếng khóc nức nở từ Thẩm Tiễn trong ngực đoạt lấy hài tử. Thẩm Tiễn, ngươi đến cùng làm gì? Ta đều nói không có tiền cho ngươi. Ta còn phải cho hài tử tích góp học kỳ sau học phí đây. Ngươi có thể hay không đừng tới tìm chúng ta. Vẫn là ngươi liền Điềm Điềm đều muốn bán. Nữ nhân kia thoáng so với Thẩm Tiễn thấp một chút. Mặt mày tiết lộ một loại dịu dàng. Hơi cuộn tóc dài rải rác ở trên vai. Da rẻ trắng nõn. Viền mắt ửng đỏ đem người Tô Điềm càng thêm cảm động. Thẩm Tiễn lập tức đã nghĩ đã đến thân phận của người đến. Chính là nàng vợ trước. Mắt thấy Lâm Thanh Hàn trên đầu con số từ 130 thẳng rơi xuống. 150. Thẩm Tiễn tâm đều sắp lạnh. Lại thấp một chút nhi chính mình cũng là mất mạng. Vội vã giải thích. Ta thật không có ác ý. Chính là mang Điềm Điềm đến mua chút đồ ăn vặt. Thật sự. Chúng ta mua xong liền chuẩn bị đi trở về tìm được ngươi rồi. Ngươi liền đến. Lâm Thanh Hàn hoàn toàn không tin Thẩm Tiễn giải thích. Ngược lại đến xem trong ngực Thẩm Điềm. Thẩm Điềm gật gật đầu. Nhược nhược mở miệng nói. Mummy nói chính là thật sự. Nói xong đem mình sách nhỏ bao lôi kéo để Lâm Thanh Hàn nhìn một chút. Điềm Điềm ngươi đã quên mẹ cùng ngươi là nói thế nào? Không cho nắm người khác cho đồ vật. Sau này không có mẹ ở đây. Cũng không cho cùng Mummy của ngươi đi. Có nghe hay không? Lâm Thanh Hàn âm thanh có chút nghiêm khắc. Thẩm Điềm nhịn không được. Nước mắt xoạch xoạch rớt xuống. Ô ô ô, Điềm Điềm sai rồi. Mẹ đừng nóng giận. Nhìn thấy nữ nhi khóc rồi. Lâm Thanh Hàn thở dài hống nói. Mẹ không phải quái Điềm Điềm. Là sợ Điềm Điềm gặp nguy hiểm. Ngoan, không khóc rồi. Sau này Điềm Điềm muốn ăn cái gì đều nói cho mẹ. Mẹ cho Điềm Điềm mua. Thẩm Điềm một bên khóc vừa dùng hãm hại ba ba tiểu manh âm nói. Ồ ồ ồ, điểm điểm không cần đồ ăn vặt. Không muốn để cho mẹ khổ cực như vậy. Mẹ không khổ cực, điểm điểm không cần phải để ý đến những kia. Những kia là đại nhân nên bận tâm sự tình. Ngoan rồi, là mẹ vừa quá hung. Lâm Thanh Hàn hống một lúc, Thẩm Điềm dần dần ngừng tiếng khóc, lưu luyến không rời đem mình bọc nhỏ bao đưa cho Thẩm Tiễn. Mẹ không cho nàng muốn, cái kia nàng liền không cần, nàng không muốn chọc mẹ tức giận. Lâm Thanh Hàn đem bao bỏ vào Thẩm Điềm trong ngực, để Thẩm Điềm trước tiên đi cùng Triệu lão sư đối đãi một lúc. Chính mình nhưng là đối với Thẩm Tiễn nói, ta đã nói với ngươi. Ta thật sự không có tiền lại cho ngươi. Ngươi vừa cũng nhìn thấy. Điềm Điềm cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ có bao nhiêu làm cho đau lòng người. Hài tử của người khác nào có cái tuổi này liền vì tiền lo lắng. Thẩm Tiễn, ngươi nếu như còn có một chút điểm lương tâm, ta van cầu ngươi buông tha mẹ con chúng ta đi. Nói Lâm Thanh Hàn đem chính mình trên gương mặt nước mắt biến mất. Đưa tay ra đem điện thoại di động của mình mở ra. Quang mở ra WeChat liền xoay chuyển nửa ngày. Hiển nhiên điện thoại di động này đã không thế nào dùng tốt. Sau đó điểm tiến vào cùng Thẩm Tiễn khung chat. Một bên điểm vừa nói. Ta cùng điểm điểm còn phải chừa chút nhi sinh hoạt phí đây. Nếu không chúng ta tháng này thực sự không vượt qua nổi. Ta lại chuyển cho ngươi 200. Cầu ngươi đừng tìm đến Điềm Điềm. Nàng vẫn còn con nít đây. Thẩm Tiễn thở dài. Nguyên thân người này cha thực sự là quá cặn bã. Xét thấy nguyên thân trước đây các loại hành vi. Hiện tại nàng nói cái gì đều sẽ không có người tin. Ngược lại bắt đầu chính là hỏa táng chàng. Nàng cũng chỉ có thể từ từ đi. Ngươi thật sự không cần cho ta tiền. Ta không phải vì tìm ngươi đòi tiền. Thật sự chính là muốn Điềm Điềm tới xem một chút hài tử. Ngươi yên tâm, sau này nếu như ta muốn mang hài tử đi chơi nhi, nhất định trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Vừa xin lỗi, làm hại ngươi như vậy sốt ruột. Lâm Thanh Hàn cũng mặc kệ nàng nói cái gì. Xoay chuyển 200 tệ liền đi lĩnh Thẩm Điềm. Thẩm Tiễn nhìn một chút điện thoại di động của mình trên tiền lì xì. Thở dài đi trở về. Nàng bây giờ căn bản không chỗ có thể đi. Coi như một đời trước có to lớn hơn nữa bản lĩnh. Hiện tại cũng là không bột đố gột nên hồ. Nàng bốn cái nhiệm vụ đối tượng chung hai cái đã vừa mới nhìn thấy. Đối với mình tốt cảm độ không có một là số dương. Thẳng thắn về thăm nhà một chút nguyên thân phụ mẫu đi. Hiện tại cục diện này cũng thật là hỏng bét. Nghĩ. Thẩm Tiễn điều ra nguyên thư chung nguyên chủ là làm sao thương tổn phụ mẫu tình tiết. Nguyên thân đối với phụ mẫu cùng người trong nhà thương tổn. Vậy cũng là từ trung học thời điểm liền bắt đầu. Liên hợp bạn học đối với người trong nhà chơi đùa tiên nhân khiêu lừa gạt tiền đó là chuyện thường như cơm bữa. Mấy lần đi hôn thích ra bên trong còn hôn trộm thích ra tiền. Đã đến sau đó càng là làm trầm trọng thêm. Dùng tòng phụ mẫu, bằng hữu và thân thích nơi đó lừa gạt đến tiền ra ngoài mời người khác ăn cơm. Chơi đại dạng, đến lúc sau càng là học được bài bạc, dùng tiền càng là như là nước chảy nhanh, nguyên thân lại như là một động không đáy như thế. Phụ mẫu vừa cho nàng còn xong tiền, nàng luôn có thể rất nhanh ghi nợ càng nhiều tiền, chỉ là nguyên thân cũng được nên có trừng phạt. Bị bằng hữu báo cảnh sát bắt được cục cảnh sát, cuối cùng vẫn là nguyên thân phụ mẫu giúp đỡ trả tiền lại. Nguyên thân mới không có đi vào, nguyên thân nhiều nhất một lần thiếu nợ sắp tới 100 vạn. Chủ nợ mang theo mấy người đi trong nhà đòi tiền, nhưng là phụ mẫu đời này đều là giữ khuôn phép làm người người. Đến lão lại bị nữ nhi làm thành bộ dáng này. Phụ thân Thẩm Văn Khang bị tức não ngạnh, nguyên bản như vậy tinh thần một người, sững sờ là liền bước đi đều cần người đỡ. Mẫu thân bán xong phòng còn xong nợ sau khi, khả năng là cảm thấy sinh hoạt có chút vô vọng. Hạp một bình thuốc, nếu không là nguyên thân Tam Di phu đi đúng lúc, Nguyên thân mẫu thân liền không cứu lại được đến rồi. Thẩm Tiễn tức giận lên một lượt đầu. Tại sao có người rõ ràng có phụ mẫu quan ái nhưng không hiểu được quý trọng đâu? Nàng một đời trước liền thường xuyên nghĩ. Nếu như chính mình có phụ mẫu nên thật tốt. Mình nhất định chăm sóc thật tốt phụ mẫu. Để bọn họ cả đời đều không buồn không lo. Thẩm Tiễn thở dài. Nếu để cho mình rơi xuống này tấm trong thân thể. Vậy sau này liền do nàng chăm sóc nguyên thân phụ mẫu đi. Nàng cắn răng vẫn là không biết trở lại nên đối với phụ mẫu nói cái gì. 2 vạn tệ đối với trước đây nàng xác thực chẳng đáng là gì. Nhưng là đối với người bình thường tới nói cái kia đều đủ tốt mấy tháng tiền lương. Quên đi, đi một bước xem một bước đi. Thẩm Tiễn vừa nghĩ vừa hướng về nhà bên kia đi. Chỉ chốc lát sau liền đi tới cửa. Nàng đứng ở trước cửa sâu hút vài hơi khí mới nhẹ ấn xuống một cái chuông cửa. Bên trong môn tựa hồ là bị người mở ra. Ngay ở Thẩm Tiễn coi chính mình sẽ bị đóng sầm cửa trước mặt thời điểm. Bên ngoài cửa trống trộm mở ra. Xuất hiện chính là một tấm trung niên nữ nhân mặt. Xem ra có hơn 50 tuổi. Dáng vẻ có chút tiều tụy. Nàng nhìn thấy Thẩm Tiễn. Không nói gì. Xoay người về nhà làm chính mình. Chỉ là trống trộm cửa cũng không có khóa. Thẩm Tiễn trong lòng có chút chua. Nguyên thân đều như vậy khốn nạn. Phụ mẫu cũng sẽ không thật sự không cho nàng vào trong nhà. Nàng đều thế nguyên thân cảm thấy xấu hổ. Suy nghĩ một chút, Thẩm Tiễn vẫn là tiến vào nhà. Đổi dép, trong phòng khách phụ thân đang ngồi tại trên tràng kỳ xem tivi. Bởi vì tay chân không thương, trước mặt bày đặt cái chợ bộ dùng xe đẩy nhỏ. Thẩm Tiễn đi tới, Trương nửa ngày miệng kêu một tiếng. Ba, này vẫn là nàng sống nhiều năm như vậy lần thứ nhất gọi. Ba. Nàng nhìn trước mắt cái này già nua nam nhân. Nam nhân kia trên đầu cũng trôi nổi một nhóm trong suốt con số. Ra ngoài Thẩm Tiễn dự liệu. Con số dĩ nhiên có 50. Thẩm Tiễn nhất thời viền mắt có chút đỏ. Nguyên thân đem phụ thân hại thành như vậy. Phụ thân nhưng vẫn không có quá mức trách nàng. Lập tức nàng lại nhìn một chút đang trong phòng bếp bận việc mẫu thân. Mẫu thân trên đầu trôi nổi con số cũng có 40. Nguyên thân cũng thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Nhìn dáng dấp mới Tĩnh Lan không thế nào muốn cùng nguyên thân nói chuyện. Lúc này Thẩm Tiễn trong đầu truyền đến hệ thống máy móc âm. Mời túc chủ đem trong nhà mặt đất thanh quét sạch sẽ cũng đôn sạch sẽ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 200 nguyên tiền. Những này đối với Thẩm Tiễn tới nói đều không phải việc khó nhi. Mặc dù mình một đời trước sau đó cũng không cần làm những sự tình này. Nhưng từ nhỏ đã thành thói quen vẫn còn. Nàng lập tức từ trong nhà tìm đến rồi cái chổi cùng cái gầu bắt đầu làm việc. Mặt đất không tính là quá sạch sẽ. Trong nhà phụ thân liền đi đều đi không gọn gàng. Đương nhiên không thể làm việc nhà. Nguyên thân thì càng đừng hy vọng, mỗi ngày có tiền liền lãng không được nhà, chỉ có tiền hay không mới có thể muốn lên mình còn có cái nhà, còn có phụ mẫu, bởi vậy trong nhà tất cả mọi chuyện đều là mẫu thân một người tại lo liệu, còn phải cả ngày bên trong lo lắng nguyên thân ở bên ngoài nợ tiền, xảy ra nguy hiểm, làm cho Thẩm Tiễn đều có chút đau lòng, tác giả có lời muốn nói. Lâm Thanh Hàn, người liền nữ nhi đều muốn bán. Thẩm Tiễn, người ở trong nhà ngồi. Qua từ trên trời lạc. Cảm tạ tại 2021, 07, 3009, 35, 49, 2021, 07, 31, 13, 20, 18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Chúc ẩn một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nhan từ 6 cái. Quy ác sơ đê xê. Thập nhất, người đứng đắn 2 cái. Kỳ, tiểu cường mạnh, thịt vụn khoát bùn loãng. Chu 7 trắng, vũ con đường 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Trăng hướng nam 19 bình. Ta đẩy lừa lừa 15 bình. Kỳ 14 bình. Nam phong quá cảnh là mùa hè. Nhóc con. Thập nhất 10 bình. US 488440695 bình. Z 4 bình. A 3 A hoa 2 bình. Lý hiểu nam bạn gái. IPE 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 3. Thẩm tiễn một đời trước liền thích sạch sẽ. Nàng làm việc cũng nhanh nhẹn. Rất nhanh liền đem trong nhà đều quét sạch sẽ. Quét nhà bếp thời điểm Phương Tịnh Lan chỉ là nhìn nàng một cái không nói gì. Đem rác rưởi đổ đi sau khi. Thẩm tiễn càng làm rẻ lau nhà rửa sạch sẽ. Đem trong nhà trong ngoài đều ngồi xổm sạch sành xanh. Trong đầu lập tức nhớ tới hệ thống máy móc âm. Nhiệm vụ hoàn thành. Đã xem 200 nguyên phân phát đến túc chủ phi trong thư. Phi tin là quyển sách này tán gẫu phần mềm. Thẩm tiễn mở ra phi tin. Nhìn thấy thường dùng tán gẫu giới chung xuất hiện một gọi hệ thống khung chat. Cũng thật là đơn giản thô bạo. Thẩm tiễn đem tiền lì xì mở ra. Thành công thu được 200 nguyên tiền. Phương Tịnh Lan đến cùng vẫn là đau lòng thẩm tiễn. Nguyên thân lừa gạt đi 2 vạn khối chuyện tiền nàng đề đều không có đề. Chỉ mặt lạnh cùng thẩm tiễn nói. Cầm chén ăn cơm đi. Thẩm tiễn trên mặt lộ ra cười đến. Lập tức đáp. Được, ta đi lấy. Chờ đem thức ăn đều bưng lên sau khi. Một nhà 3 người lâu không gặp ngồi cùng một chỗ ăn xong rồi cơm. Tuy rằng trên bàn cơm lặng lẽ. Tuy nhiên so với nguyên thân tại thì cường hơn nhiều. Nguyên thân bởi vì đem tiền lừa gạt đi. Trở về chỉ có thể trở về phòng chơi game. Đói bụng cũng là trong phòng bếp có cái gì ăn cái gì. Bất hòa phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong. Thẩm tiễn đem rửa chén sống chủ động bao ở trên người mình. Phương Tịnh Lan chỉ là nhìn nàng một cái. Không nói gì. Dưới cái nhìn của nàng thẩm tiễn có làm hay không sống không khác nhau gì cả. Quá một trận chung quy phải làm ra điểm danh đường đòi tiền. Nàng cũng quản không được. Thẳng thắn đứng dậy ra ngoài. Thẩm tiễn một bên rửa chén vừa nghĩ mẫu thân phòng chừng là đi chơi mặt trược. Phụ thân não ngạnh, nguyên thân không được điều. Chơi mặt trược thành duy nhất có thể làm cho Phương Tịnh Lan thư thái một lúc sự tình. Muốn trong tay sống cũng làm xong. Thẩm tiễn tại trong phòng bếp lần thứ 2 thu được hệ thống máy móc âm. Chúc mừng túc chủ giành trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Khen thưởng 100 nguyên tiền lấy phân phát đến phi tin. Thẩm tiễn thở dài. Mới 300 tệ. Đi một bước xem một bước đi. Ra ngoài liếc mắt nhìn phụ thân. Phát hiện phụ thân đã đẩy chợ bộ xe hồi phòng ngủ. Thẩm tiễn thẳng thắn đi trở về phòng cầm y phục. Chuẩn bị đi tắm. Nhìn thấy toilet tấm gương thời điểm. Thẩm tiễn ngây người. Nguyên thân khuôn mặt này cùng mình một đời trước hầu như giống như đúc. Chỉ là khả năng là nguyên thân trường kỳ thức đêm chơi game hơn nữa hút thuốc duyên cớ. Sắc mặt có chút ố vàng. Thẩm tiễn sờ sờ cái bụng phát hiện mặt trên còn có chút sẹo lồi. Xem ra những này cũng phải dựa vào chính mình luyện từ từ. Hết bận những này thẩm tiễn lại lên mạng kiểm tra một hồi thế giới này đại thể hướng đi. Phát hiện thị trường chứng khoán. Quỹ thị trường cùng một đời trước đại thể tương đồng. Thậm chí cũng bắt đầu có giả lập tiền. Trong quyển sách này khu nơi liên kinh tế vừa cất bước. Chỉ có một phần rất nhỏ người biết. Chính là đầu tư thời điểm tốt. Chỉ tiếc chính mình chỉ có 300 khối. Thẩm tiễn nghĩ một hồi lại hỏi trong hư không hệ thống. Ngoại trừ muốn soạt chỉ định nhân vật độ thiện cảm. Còn có cái gì khác phải chú ý sao? Tuy rằng bởi vì túc chủ đến nguyên thư chung có thật nhiều tình tiết đều tùy theo thay đổi. Nhưng túc chủ vẫn là cần thiết phải chú ý trong sách có 3 cái cố định tình tiết điểm sẽ phát sinh. Tình huống cụ thể đến thời điểm hệ thống sẽ tiến hành nhắc nhở. Thẩm tiễn thở dài. Nàng liền biết không sẽ dễ dàng như vậy. Thế nhưng vì mạng sống vẫn là hãy làm cho thật tốt nhé. Hiểu rõ xong những này, Thẩm Tiễn buổi chiều mang theo phụ thân ra ngoài rèn luyện thân thể. Được 200 tệ khen thưởng. Sau khi về nhà lại làm tốt cơm. Chờ Phương Tịnh Lan lúc trở lại. Thẩm Tiễn món ăn cuối cùng cũng bưng lên bàn. Mẹ, hồi tới thật đúng lúc. Nhanh rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Thẩm Tiễn hướng về phía Phương Tịnh Lan nở nụ cười. Ngược lại trước sự đều là nguyên thân làm ra. Nhưng cùng nàng hoàn toàn không sao. Thẩm Tiễn chỉ biết là từ hôm nay trở đi chính là một khởi đầu hoàn toàn mới. Phương Tịnh Lan sửng sốt một chút. Xem Thẩm Tiễn ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nàng viền mắt có chút đỏ ngồi ở trên tràng kỳ. Thở dài hỏi. Ngươi vừa mới lấy đi 2 vạn tệ. Ba ngươi mỗi tháng mua thuốc còn phải không ít tiền. Còn có cho Điềm Điềm nuôi nấng phí. Mẹ thật sự lấy cho ngươi không ra tiền. Phương Tịnh Lan cả người đều có chút tan vỡ. Thẩm Tiễn vội vã khoát tay áo một cái giải thích. Mẹ, ngươi hiểu lầm. Ta thật sự không phải là muốn tiền. Chính là ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Liền dứt khoát làm cơm. Đừng nóng giận. Nhanh ăn cơm đi. Phương Tịnh Lan liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn. Luôn cảm giác đến hôm nay nữ nhi cùng lúc trước có chút không giống. Nhưng là nàng đã thất vọng quá nhiều thứ. Đối với Thẩm Tiễn thực sự không dám lại cái gì kỳ vọng. Thẳng thắn ngồi xuống ăn cơm. Cơm tối sau khi tẩy oa những chuyện này đều bị Thẩm Tiễn cho ôm đồm. Phương Tịnh Lan trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Những việc này trước đây đều là bản thân nàng làm ra. Vào lúc này dĩ nhiên có chút không thích ứng. Nếu như nhà nàng Tiễn Tiễn có thể vẫn giống như vậy nên thật tốt. Phương Tịnh Lan thở dài. Thu thập xong tất cả Thẩm Tiễn trở lại trong phòng của chính mình. Hôm nay một ngày đào đi cho nữ nhi tiền. Tự làm nhiệm vụ tiền tiền hậu hậu dãy 800 tệ. Hơn nữa có mấy cái nhiệm vụ là Thẩm Tiễn tự phát đi làm. Bởi vậy hệ thống khen thưởng thêm Thẩm Tiễn 200 khối. Cho Thẩm Tiễn tập hợp 1.000 khối. Thẩm Tiễn nghĩ ngày mai nhìn có thể hay không mang nữ nhi đi ăn được ăn. Dù sao nhóc con vẫn là thật đáng yêu. Nàng lại ở trong phòng tìm một vòng. Đem nguyên chủ đồ vật tiền tiền hậu hậu lật qua lật lại. Tìm tới thuốc ức chế cùng tin tức tố cách trở thiếp. Thẩm Tiễn lúc này mới nhớ tới trong sách là ABO thế giới. Bên trong tổng cộng có 6 loại giới tính. Mà nàng vừa vặn là nữ tính alpha. Nàng kiểm tra một chút thân thể của chính mình. Thấy mình không có đến cái gọi là dịch cảm kỳ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói Thẩm Tiễn rất không thích ABO loại này giả thiết. Beta cũng còn tốt. Người không thấy A cùng O tin tức tố. Cũng sẽ không chịu đến những này ảnh hưởng. Nhưng là alpha trời sinh đối với omega có một loại áp chế. Giữa hai người tin tức tố ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng là nói cho cùng vẫn là alpha đối với omega ảnh hưởng càng to lớn hơn. Thậm chí dùng tin tức tố cưỡng bức omega cùng phát sinh quan hệ. Chỉ là cũng may trong sách loại này cưỡng bức hành vi là muốn hình phạt. Thẩm Tiễn thử một chút dùng chính mình cổ mặt sau tiến thể phóng thích một chút tin tức tố. Rất nhanh trong phòng tát phát sinh nhàn nhạt ngọt chanh ý vị. Thẩm Tiễn thân thể dùng mình một cái. Lập tức lại cho tiến thể nơi đó nhiều dán một mảnh cách trở thiếp. Nàng luôn cảm giác đến tùy ý tỏa ra mùi vị tin tức tố cùng quấy rối tỷ IHUC không khác nhau gì cả. Sau này vẫn là kìm nén tin tức tố không phát ra được rồi. Thực sự cần phát tiết tin tức tố. Vậy thì chờ lúc không có người tại thả ra được rồi. Thẩm Tiễn mở ra trong phòng bài khí phiến. Rất nhanh nhàn nhạt ngọt chanh ý vị trong chốc lát liền tiêu tan sạch sẽ. Sáng sớm ngày thứ hai Thẩm Tiễn ra ngoài chậm chạy rồi vài vòng sau khi. Liền về nhà đem trong nhà thu thập sạch sành xanh. Điểm tâm cùng bữa trưa cũng là nàng làm. Phương Tịnh Lan trong lòng càng ngày càng có chút không chắc chắn. Luôn cảm giác đến Thẩm Tiễn càng là chịu khó liền đại diện nàng ở bên ngoài nợ tiền càng nhiều. Chỉ là mấy lần Phương Tịnh Lan đều muốn nói lại thôi. Nữ nhi này nàng là không có cách nào. Thẩm Tiễn bận việc hơn nửa ngày. Lại dẫy hệ thống 600 tệ. Thêm vào ngày hôm qua 1.000. Nàng hiện tại trong tay có 1.600. Nhưng là vẫn còn có chút như muối bỏ biển. Thẩm Tiễn rửa mặt. Thay đổi thân sạch sẽ y phục cùng phụ mẫu hỏi thăm một chút liền đi ra cửa. Phương Tịnh Lan mới vừa sinh ra cái kia từng tia một hy vọng cũng tiêu diệt. Xem ra là nữ nhi xem trọng tốt biểu hiện cũng muốn không tới tiền. Lại chuẩn bị ra ngoài lêu lổng. Quên đi, mỗi một lần đều là như vậy. Chính mình cũng sớm nên quen rồi. Sớm nên đối với nàng không báo hy vọng. Thẩm Tiễn cũng không có đi xa, mà là đi tiệm bánh gato cho nữ nhi mua một sữa bò nhỏ bánh gato. Bánh gato ở bề ngoài vẽ ra đáng yêu nhỏ bò sữa. Nhà nàng nhóc con khẳng định yêu thích, mặt khác trả lại nhóc con mua một đại dũng quả xoài nước trái cây. Xem thời gian gần đủ rồi Thẩm Tiễn liền đi vườn trẻ cửa chờ Thẩm Điềm tan học. Không mất một lúc. Những người bạn nhỏ liền túm năm tụm ba đi theo lão sư phía sau đi ra. Thẩm Tiễn vẫn chưa quá khứ đây. Liền nhìn thấy nhà nàng nhóc con bị một tiểu hài nhi một hồi đẩy ở trên mặt đất. Thẩm Tiễn đem cho nhóc con mua ăn để ở một bên liền xông lên trên. Đưa tay vội vàng đem nhà nàng nhóc con từ trên mặt đất kéo lên. Điềm Điềm không có khái đi. Đến trước tiên lên. Thẩm Tiễn đau lòng đem chính mình nhóc con đỡ lên. Nàng liếc mắt nhìn đối diện bé trai hỏi. Người tại sao đẩy Điềm Điềm? Cái kia bé trai hầm hừ nói. Là nàng trước tiên nói hoảng. Nàng căn bản không có mami. Nàng là không có mami xấu hài tử. Chúng ta mới không nên cùng nàng chơi đùa đây. Thẩm Điềm viền mắt đỏ ngầu. Nước mắt ngay ở viền mắt bên trong đảo quanh. Điềm Điềm không có nói láo. Điềm Điềm vốn là có mami. Điềm Điềm mami liền ở đây đây. Thẩm Tiễn vội vàng đem nhóc con ôm vào trong lòng. Một bên cùng bé trai nói. Ta chính là Thẩm Điềm mami. Ngươi vừa đẩy Điềm Điềm mau mau cho Điềm Nhiên hỏi khiểm. Bé trai đỏ mặt mạnh miệng. Ta mới không đây. Nàng chính là không có mami. Chính là không có mami. Nàng là con hoang, lúc này vườn trẻ Triệu lão sư cũng lại đây. Lôi kéo bé trai tay nói. Lý Kiệt, lão sư bình thường là làm sao dạy các ngươi? Làm sai chuyện là đắc đạo khiểm. Ai bảo ngươi nói đến người khác nói xấu? Nhanh cho Thẩm Điềm xin lỗi. Bé trai miệng quyết lão cao. Thế nhưng ngại với lão sư tại không thể làm gì khác hơn là hai tay tóm lấy y phục nói. Thẩm Điềm. Xin lỗi, lúc này Lý Kiệt mẹ cũng tới. Thấy mình nhà hài tử miết miệng đứng ở đó. Lập tức quá khứ, cái gì đều không có hỏi mở miệng chính là. Làm sao đây là, lão sư cũng không thể bắt nạt chúng ta nhà hài tử a. Thẩm Tiễn còn ôm trong ngực nhóc con hống đây. Thẳng thắn ôm nhóc con đứng dậy. Quay về nữ nhân kia nói. Là nhà ngươi hài tử đẩy nhà chúng ta hài tử. Còn bịa đặt nhà ta hài tử không có mami. Ta để hắn nói lời xin lỗi là chuyện rất bình thường. Người cái gì cũng không hỏi tới liền cho người ta lão sư chụp mũ. Ta xem như là biết các ngươi hài tử vì sao lại quấy nhiễu bắt nạt hài tử khác. Này, người này có ý gì đây là? Hài tử trong lúc đó mở ra cái chuyện cười mà đã tới với sao? Vẫn như thế trên cương login. Cái kia thanh âm nữ nhân rất rõ ràng mắt đều sắp vượt lên ngay. Làm cho Thẩm Điềm tại Thẩm Tiễn trong ngực khóc càng lợi hại. Lúc này tới đón hài tử Lâm Thanh Hàn cũng lại đây. Nhìn thấy Thẩm Điềm khóc rồi cũng gấp. Thẩm Tiễn lôi kéo Lâm Thanh Hàn cổ tay. Đem trong ngực hài tử đưa cho Lâm Thanh Hàn ôm. Chính mình quay về nữ nhân kia nói. Người càng thú vị. Bị bắt nạt không phải nhà ngươi hài tử. Ngươi đương nhiên cảm thấy không có gì. Ngươi để ta nữ nhi đem con trai của ngươi đẩy ngã thử xem. Có ngươi như vậy mẹ, ta xem sau này còn ai dám để hài tử cùng nhà ngươi hài tử chơi đùa. Làm sao liền không cùng ta nhà hài tử chơi đùa? Liền ngươi sự tình nhiều, còn dám để con trai của ta xin lỗi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem con trai của ta như thế nào. Nữ nhân kia vội la lên. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2021. 07, 31, 13, 20, 18, 2021, 8:10, 59, 31 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, thập nhất một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, kỳ, quy ác sơ đê xê, ục. Củ tỏi óp a, lăng phong thương lam a, vũ con đường một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Củ tỏi óp a 30 bình. Nàng nói vạn hạnh có thể quen biết 13 bình. Ăn đường 12 bình. Thập nhất, 47.904.697 10 bình. Nãi san bình sữa 2 bình. Vũ con đường 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 4. Thẩm tiễn thanh âm không lớn. Nhưng cửa trường học người xem náo nhiệt đều có thể nghe được. Đầu tiên, sai chính là con trai của ngươi. Vừa lão sư cũng làm cho hắn nói tạ tội. Ta vốn là dự định cùng hài tử nói một chút liền xong. Kết quả ngươi liền ở đây nói hưu nói vượn. Thứ hai, ta muốn nói cho ngươi. Không phải lôi kéo cổ họng nhượng ngươi liền có thể chiếm lý. Sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngươi là một bát phụ. Thứ ba, có ngươi như vậy ra trường. Ta rất lo lắng nhà ngươi hài tử sau này hội trưởng oai. Cuối cùng chính là nói cho những người bạn nhỏ khác cùng ra trường. Đại gia cũng nhìn thấy. Có Lý Kiệt như vậy ra trường. Cũng giáo không ra cái gì tốt hài tử. Cẩn thận chính mình hài tử cùng hắn chơi đùa sẽ học cái xấu. Ngươi, ta xem ngươi là muốn chết. Nữ nhân kia lôi kéo nhọn nhọn cổ họng hô. Dương tay đã nghĩ đi đánh Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn một đời trước ngoại trừ công tác còn thường thường đi rèn luyện. Hơn nữa còn học được rất dài thì thuật phòng thân. Lập tức liền tóm lấy nữ nhân cổ tay nhi. Đem nữ nhân nắm đau đớn. Đại gia cũng đều nhìn thấy, là nàng động thủ trước, ta đây là tự vệ, vị nào giúp ta báo một hồi cảnh. Thẩm Tiễn hai tay cầm lấy nữ nhân cổ tay nhi, âm thanh nhưng không thế nào gấp. Lâm Thanh Hàn lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn, đến cùng vẫn là mở miệng nói, ta đến đây đi, nói liền muốn đi ấn dãy số. Nữ nhân kia lập tức có chút cuống lên. Làm gì đây? Làm gì đây? Một chút chuyện nhỏ. Báo cái gì cảnh? Mau mau thả ta ra. Ta còn có chuyện đây. Thẩm Tiễn cười khẽ mắt lạnh nhìn nữ nhân kia một chút. Đem nữ nhân cổ tay nhi bỏ qua. Suy nữ nhân cánh tay tê dần. Nhưng là nàng vừa cũng lĩnh giáo. Nàng tại Thẩm Tiễn nơi này chiếm không được một chút tiện nghi. Nổi giận đùng đùng mạnh mẽ đẩy nhi từ đầu một cái. Xì như thế nói. Đều do ngươi. Mỗi ngày gây chuyện gì. Hiện tại xong chưa. Mẹ cũng làm cho người bắt nạt. Nói lôi bé trai đi rồi. Thẩm Tiễn lạnh rên một tiếng. Quay đầu đến xem chính mình nhóc con thế nào rồi. Thẩm Điềm nằm nhoài Lâm Thanh Hàn trên bả vai đã ngừng tiếng khóc. Nhưng viền mắt vẫn là đỏ hồng hồng. Thẩm Tiễn đi lấy chính mình để ở một bên bánh gato cùng nước trái cây. Đề cập tới đi đưa cho nhóc con. Điềm Điềm nhìn mami mua cho ngươi cái gì? Sữa bò nhỏ bánh gato cùng quả xoài chất lỏng. Điềm Điềm cầm lại nhà ăn. Thẩm Điềm nháy hồng hồng con mắt hướng về phía Lâm Thanh Hàn chớp chớp. Làm như muốn biết Lâm Thanh Hàn có nhường hay không nàng nắm. Lâm Thanh Hàn trong lòng đau xót. Thẩm Tiễn tuy rằng chẳng ra gì, nhưng hôm nay chính mình làm đến muộn rồi. Nếu không là Thẩm Tiễn, Nhà nàng Điềm Điềm liền không công bị người bắt nạt. Ừm, nếu là cho Điềm Điềm, Điềm Điềm liền cầm đi. Thẩm Điềm lúc này mới lộ ra cười đến. Cùng lúc đó Thẩm Tiễn nhìn thấy Thẩm Điềm trên đỉnh đầu con số kia đã do 90 biến thành 50, mà Lâm Thanh Hàn trên đỉnh đầu 150 cũng đã biến thành 130. Thẩm Tiễn cũng theo thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Điềm ngoan ngoãn ngồi ở Lâm Thanh Hàn chạy bằng điện xe mặt sau. Thẩm Tiễn đem sữa bò, bánh gato cùng nước trái cây phóng tới Lâm Thanh Hàn xe khuông bên trong. Quay về Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Điềm nở nụ cười dặn dò. Đạp xe thời điểm chậm một chút nhi. Cẩn thận bánh gato đừng chụp. Biết rồi. Lâm Thanh Hàn hiếm thấy không có đối với Thẩm Tiễn trừng mắt. Nghĩ vừa người này kéo bóng người của chính mình. Lâm Thanh Hàn đối với nàng lạnh không xuống mặt đến. Mà phía sau nàng Thẩm Điềm nhưng là hướng về phía Thẩm Tiễn cười cười. Thẩm Tiễn đứng tại chỗ nhìn theo hai người rời đi. Mình mới lại về nhà bắt đầu làm cơm. Tẩy oa, một bộ hạ xuống lại dãy 200. Đào đi nàng ban ngày cho Thẩm Điềm mua ăn đi tìm tiền. Thẩm Tiễn trên người bây giờ còn lại 1.700. Nàng lại đang trên mạng tra xét tra. Cái kia khoản mới ra đến mặt trăng tệ hiện tại còn chỉ là một bộ phận rất nhỏ biết. Biết đến cũng chỉ là đem vật này xem là trò đùa. Không có mấy người coi trọng. Nhưng là Thẩm Tiễn biết tương lai khu khối liên kinh tế là một loại tất nhiên xu thế. Hiện tại không đáng giá tệ. Đến mấy năm sau khả năng sẽ đáng giá giá cao. Nàng lên mạng tra xét một hồi. Đăng ký chuyên môn hải ngoại tài khoản. Phát hiện hiện tại tháng một lượng tệ mới tương đương với nơi này 10 tệ. Thẩm Tiễn cắn răng thẳng thắn đem chính mình còn lại 1.700 toàn mua mặt trăng tệ. Tổng cộng mua 170 cái. Nàng đem tài khoản của chính mình cùng mật mã tất cả đều bảo tồn được. Mấy năm sau số tiền này rất khả năng làm cho nàng có một bút không nhỏ thu vào. Chỉ là trước mắt, chính mình lại thành nghèo rớt mồng tơi. Thẩm Tiễn làm xong những này liền rất sớm nằm xuống. Nguyên thân tố chất thân thể không tốt lắm. Yêu hút thuốc, vành mắt đen cũng trùng. Những này đều cần nàng chậm rãi thay đổi. Một bên khác Thẩm Điềm sau khi về nhà liền không thể chờ đợi được nữa muốn đi ăn sữa bò bánh gato. Mãi đến tận nhìn thấy Thẩm Điềm sau. Lâm Thanh Hàn diện như băng xương trên mặt mới hiện ra một vệt cười đến. Điềm Điềm ngoan, trước tiên cùng mẹ rửa tay. Tắm xong tay ăn nữa. Thẩm Điềm gật gật đầu. Lưu luyến không rời nhìn nhỏ sữa bò bánh gato. Làm Lâm Thanh Hàn bật cười. Nhỏ thèm con mèo. Đi rồi. Cùng mẹ đi rửa tay. Thẩm Điềm ngoan ngoãn đi rồi trong phòng vệ sinh. Nhanh chóng đem một đôi tay nhỏ đặt ở vòi nước dưới cọ rửa. Chỉ chốc lát sau liền rửa sạch. Nàng tranh công tự Điềm Điềm hướng về Lâm Thanh Hàn nhìn lại. Mẹ, chính ta rửa sạch, được, của ta Điềm Điềm giỏi quá. Đi, chúng ta đi ăn nhỏ bánh gato. Lâm Thanh Hàn dẫn Thẩm Điềm đi tới phòng khách, đem cái kia 6 tấc to nhỏ bánh gato lấy ra. Mặt khác cầm 2 cái chén, cho mình cùng Thẩm Điềm một người rót một chén quả xoài chất lỏng. Nàng bình thường cũng bận bịu, hơn nữa tình huống trong nhà thực sự làm người đau đầu. Không chỉ có thỉnh thoảng bị Thẩm Tiễn đòi tiền, chính mình đệ đệ cũng là đánh bạc thành tính. Lúc nào cũng lại đây cùng với nàng đòi tiền. Hơn nữa mẫu thân còn có phải là gọi điện thoại thúc giục nàng cho nhà hối tiền. Nói là giữ lại cho nàng đệ cưới vợ nhi, nàng đều sắp bị những người này bức điên rồi. Nữ nhi là nàng bây giờ duy nhất su y gờ sứa y gờ. Thẩm Điềm nắm từ bản thân nhỏ mâm. Đưa tay cùng Lâm Thanh Hàn Điềm Điềm nói. Mẹ giúp Điềm Điềm cắt. Được, cho Điềm Điềm cắt đại đại cùng nơi. Chỉ là ăn rồi ngọt đồ vật. Chờ một lúc có thể chiếm được ngoan ngoãn đánh răng. Lâm Thanh Hàn sờ sơ Thẩm Điềm đỉnh đầu nhỏ nhăn dặn dò. Được, Thẩm Điềm nói. Gào gừ ăn một ngụm lớn bánh gato. dính bên mép đều là. Vừa ăn còn một bên đối với Lâm Thanh Hàn nói. Mẹ cũng ăn. Nhỏ châu bò bánh gato ăn ngon. Được, ta cũng ăn. Lâm Thanh Hàn ăn vài miếng bánh gato. Đột nhiên nhớ tới chính mình lần trước chuyển cho Thẩm Tiễn 200 tệ. Nàng mở ra di động. Đợi nửa ngày mới bắn ra phi tin giới. Mở ra cùng Thẩm Tiễn trò chuyện lan. Phát hiện mình cho nàng phát cái kia 200 tệ tiền lì xì bị lui trở về. Luôn cảm giác đến Thẩm Tiễn kỳ kỳ quái quái. Quên đi, không muốn, ngược lại đều ly hôn. Chỉ mong nàng đừng tìm đến mình đòi tiền là tốt rồi. Ngày thứ hai như cũ là như thế quy trình. Thẩm Tiễn đem Phương Tịnh Lan có thể làm ra sống đưa hết cho đoạt. Phương Tịnh Lan trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Thấy Thẩm Tiễn mấy ngày nay như thế điều. Một mặt trong lòng nàng mơ hồ có chút chờ mong. Một mặt lại đang nhắc nhở chính mình đừng với nàng có cái gì chờ mong. Thẳng thắn mang theo Thẩm Văn Khang ra ngoài tản bộ. Trong nhà để Thẩm Tiễn thu thập quá sạch sẽ. Nàng thực sự là không có làm. Lão hai cái sau khi đi ra ngoài. Phương Tịnh Lan liền bấm nàng tam muội điện thoại. Bên kia vừa mới chuyển được Phương Tịnh Lan liền không thể chờ đợi được nữa cùng tam muội nói. Tịnh Bình, Thẩm Tiễn mấy ngày nay ở nhà lại như biến thành người khác như thế. Cái gì việc nhà đều tới trên người ôm đồm. Ta sững sờ là chuyện gì đều không có đến làm. Người nói nàng đây là thật sự biến được rồi vẫn là lại có cái gì yêu thiêu thân. Điện thoại bên kia Phương Tịnh Bình mở miệng nói. Nhị tỷ, nàng biết làm việc đó là chuyện tốt a, tỉnh từng ngày ở nhà hết ăn lại nằm. Biến được rồi tất nhiên được, thế nhưng cũng phải chú ý điểm nhi. Đừng lại bị lừa gạt tiền. Nhà ngươi đứa nhỏ này tại tiền phương diện này quá thông minh. Chúng ta khẳng định là hy vọng nàng được, thế nhưng cũng không thể không đề phòng. Ta cũng là muốn như vậy. Bất kể nàng đây. Tâm rộng một ngày là một ngày đi. Trong nhà là một cái như vậy hài tử. Còn đến như là đề phòng cướp như thế phòng nàng. Phương Tịnh Lan tìm cái người nói lời nói tự đáy lòng. Trong lòng mình cũng dễ chịu điểm nhi. Liền mang theo trên mặt đều vung lên cười đến rồi. Thẩm Tiễn một ngày không phải tại làm việc nhà kiếm tiền. Chính là đang chăm chú trên mạng một ít tin tức. Nhìn có hay không cái gì là có thể kiếm tiền. Mãi cho đến buổi chiều Thẩm Điềm mau thả học. Thẩm Tiễn mới cùng Phương Tịnh Lan bọn họ hỏi thăm một chút ra ngoài. Đến cùng vẫn là không muốn để cho Thẩm Tiễn lại chạy không biết tung tích. Phương Tịnh Lan giống như lơ đãng hỏi Thẩm Tiễn. Đi đâu nhỉ? Thẩm Tiễn ngửa đầu nở nụ cười nói. Điềm Điềm mau thả học. Ta đi cho Điềm Điềm mua điểm nhi hoa quả. Phương Tịnh Lan lơ lửng một trái tim cũng thoáng thả xuống. Tốt xấu là chính mình con gái ruột. Lại lắm miệng hỏi một câu. Có tiền sao? Cho hài tử mua xong điểm nhi hoa quả. Thẩm Tiễn gật đầu cười nói. Có tiền, mẹ ngươi cũng đừng quản. Ta mấy ngày nay tại trên mạng kiêm chức dãy điểm nhi tiền. Phương Tịnh Lan cũng có chút nhi buồn bực. Này vẫn là Thẩm Tiễn lần thứ nhất không cần tiền của nàng. Dĩ vãng đừng nói là mấy ngàn mấy trăm. 50, 20 Thẩm Tiễn cũng không chê ít a. Nắm lấy liền đi mua thuốc hút. Đúng rồi, nàng nói chỗ nào thật giống không đúng đây. Trong nhà mấy ngày nay không có mùi thuốc nhi. Thẩm Tiễn đây là đem thuốc cũng giới. Thẩm Tiễn không biết Phương Tịnh Lan nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng đi trong siêu thị mua mấy chục khối hoa quả, có ngọt chanh, quả vải, thanh long, sơn trúc cái gì, thấy thời gian gần đủ rồi. Thẩm Tiễn thẳng thắn đứng vườn trẻ cửa chờ nàng nhà Điềm Điềm. Lần này từ trong vườn trẻ đi ra chính mình nhóc con trên mặt mang theo cười. Cùng mấy cái tiểu nữ hài nhi tay cầm tay, hoàn toàn không còn trước một ngày không cao hứng. Bọn nhỏ tư tưởng vĩnh viễn đơn giản như vậy. Thẩm Điềm hai ngày nay tựa hồ cũng quen rồi Thẩm Tiễn mỗi trời xế chiều xuất hiện. Hơn nữa ngày hôm qua nàng bị Lý Kiệt bắt nạt. Ngay lập tức bảo hộ ở bên người nàng chính là Thẩm Tiễn. Nàng liền có chút đáng ghét không nổi Thẩm Tiễn đến rồi. Lại nói, có Thẩm Tiễn tại, hiện tại mọi người đều biết nàng có mommy. Thẩm Tiễn hướng về phía Thẩm Điềm vẫy vẫy tay. Thẩm Điềm nhìn thấy, Điềm Điềm hướng về phía bên người tiểu đồng bọn môn nói lời từ biệt chạy đến Thẩm Tiễn bên người. Thấy Thẩm Tiễn trong tay nhấc theo túi. Thẩm Điềm trên gương mặt nhiễm phải một vệt đỏ ửng. Mommy đến xem nàng, cái kia mommy mua ăn ngon nên cũng là cho nàng đi. Nhưng là nàng tại ngày hôm qua cùng ngày hôm trước trước đã lâu đều chưa từng thấy mommy. Có chút thẹn thùng, Thẩm Điềm tầm mắt vẫn lại nhìn túi. Thẩm Tiễn đương nhiên cũng phát hiện, nàng sờ sờ nhóc con đỉnh đầu hai cái nhỏ nhăn. Ngồi xổm xuống đem túi mở ra, cười nói, hôm nay mommy cho Điềm Điềm cùng mẹ mua hoa quả, nhớ phải trở về ăn đi mới có thể dài cao cao. Thẩm Điềm xấu hổ cười cười nói, được, Điềm Điềm cũng muốn trường cao cao liền có thể bảo vệ mẹ. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Lâm Thanh Hàn cưỡi chính mình nhỏ điện lừa lại đây, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2021, 8:10, 59:31, 2021, 8:20, 01:49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, ta đẩy lừa lừa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 6 hoa 14 bình. Thập nhất 10 bình, thất tiểu nhiễm 5 bình, bóng đêm hải 4 bình, nãi san bình sữa 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 5, Thẩm Tiễn cười cười nói, không có gì, Điềm Điềm nói sau này cao lớn lên phải bảo vệ ngươi. Đây là cho các ngươi mua hoa quả, nhớ tới ăn, nói Thẩm Tiễn đem cái kia một túi hoa quả đưa tới. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút cái kia túi hoa quả muốn nói lại thôi. Phát tiền lì xì Thẩm Tiễn cũng không thu. Lại mỗi ngày lại đây cho Điềm Điềm mua xong ăn. Thẩm Tiễn nhìn ra Lâm Thanh Hàn do dự. Vội vã giải thích nói. Ta không có ý gì khác. Thật sự chính là cho hài tử mua. Tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Ta vẫn chưa thể đối với hài tử được không? Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút. Lúc này điện thoại di động của nàng vang lên. Lâm Thanh Hàn nhận điện thoại. Được, vậy ta một lúc trở lại. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút Thẩm Điềm hơi lúng túng một chút. Nàng tại bệnh viện tư nhân công tác, phụ trách hình ảnh cái kia cùng nơi. Vừa viện trưởng gọi điện thoại nói có cái người quen muốn đi qua quay phim từ. Nàng chỉ có thể đi về trước. Nhưng là bệnh viện dù sao không phải địa phương tốt gì. Chỉ có thể trước tiên đem Điềm Điềm đưa về nhà đi. Vậy mình cũng không cố trên cho Điềm Điềm làm cơm à. Thẩm Tiễn nhìn ra Lâm Thanh Hàn thật giống có chuyện. Mở miệng nói. Nếu không ta trước tiên mang theo hài tử trở về đi thôi. Người yên tâm ta chính là xem hài tử. Những khác sẽ không lộn xộn. Lâm Thanh Hàn nửa tin nửa ngờ nhìn một chút Thẩm Tiễn. Đơn vị bên kia lại thúc giục gấp. Nhưng Lâm Thanh Hàn vẫn là đối với Thẩm Tiễn không yên lòng. Không muốn đưa chìa khóa cho Thẩm Tiễn. Dù sao Thẩm Tiễn trước đây làm ra sự tình nhưng là rõ ràng trước mắt. Vậy ta trước tiên đem các ngươi hai đưa trở về sẽ đi qua. Lâm Thanh Hàn nhỏ điện lừa là mang chân đạp bản loại kia. Nàng đem Thẩm Điềm phóng tới trước người chân đạp bản trên đứng. Ra hiệu Thẩm Tiễn ngồi mặt sau. Thẩm Tiễn đã lâu lắm không có ngồi quá loại này nhỏ điện lừa. Ngồi ở Lâm Thanh Hàn phía sau không biết tay nên đi chỗ nào đỡ. Đỡ xe đĩa là bất ổn. Đỡ Lâm Thanh Hàn thoại. Lâm Thanh Hàn nên không muốn để cho chính mình đụng tới đi. Lâm Thanh Hàn đợi nửa ngày cũng không gặp người sau lưng có làm việc. Quay đầu quét ngang Thẩm Tiễn một chút. Người không đỡ ta là muốn trực tiếp té xuống. Áo áo, Ta là sợ ngươi không thoải mái. Thẩm Tiễn giải thích, sau đó ngoan ngoãn lôi kéo Lâm Thanh Hàn bên hông y phục. Không dám thật sự nâng lên đi. Lâm Thanh Hàn cũng lười lý Thẩm Tiễn. Trực tiếp liền đi. Thẩm Tiễn bị lóe lên một cái. Chỉ được nhẹ nhàng đỡ Lâm Thanh Hàn bên hông. Mười mấy phút ba người liền trở lại Lâm Thanh Hàn trong phòng. Nhà kia là Lâm Thanh Hàn thuê. Tại một chỗ cựu tiểu khu lầu 2. Lâm Thanh Hàn cho Thẩm Tiễn cùng Thẩm Điềm mở cửa. Ta đoán chừng phải một lúc. Điềm Điềm nếu như đói bụng thoại ngươi cho nàng hơi hơi làm điềm. Dặn dò xong những này, Lâm Thanh Hàn mới lại vội vã rời đi. Trong lúc nhất thời trong nhà chỉ còn Thẩm Tiễn cùng Thẩm Điềm hai người. Điềm Điềm trước tiên rửa tay sau đó nghỉ một lát nhi. Mami đi nấu cơm cho ngươi. Thẩm Điềm ngoan ngoãn đi rồi. Tẩy qua tay sau ngoan ngoãn nắm ra bản thân vẽ vời bản. Họa nổi lên vẽ xấu. Thẩm Tiễn mở ra trong tủ lạnh nhìn một chút. Thức ăn bên trong không có vài loại. Thịt cũng không hơn nhiều. Thẳng thắn lấy điện thoại di động ra dưới cô đơn một chút món ăn cùng cánh gà. Tôm bóc vỏ cái gì? Thừa dịp khoảng thời gian này. Thẩm Tiễn cho Thẩm Điềm cắt một bàn hoa quả bưng đến phòng khách. Điềm Điềm ăn trước chút hoa quả. Mami lập tức cho Điềm Điềm đem cơm làm tốt. Thẩm Tiễn rua rua Thẩm Điềm đỉnh đầu nhỏ nhăn cười nói. Thẩm Điềm vẫn là cùng Thẩm Tiễn thời gian chung đụng tương đối ít. Nhìn thấy Thẩm Tiễn còn có chút ngại ngùng. Gật gật đầu mềm mại nói. Được, cái kia Điềm Điềm ngoan ngoãn vẽ vời. Chờ Thẩm Tiễn lại đi rồi nhà bếp. Thẩm Điềm mới gan lớn một ít. Nắm cái muôi đào lên hoa quả ăn. Cái này như trăng lưỡi liềm như thế hoa quả nàng thật giống chưa từng ăn. Thẩm Điềm cảm thấy chua chua ngọt ngọt còn ăn rất ngon. Chỉ là nàng thật xấu hổ hỏi mami đây là cái gì. Một bên khác tặng đồ tiểu ca đã đến. Thẩm Tiễn quá đi mở cửa. Để đi vào tràn đầy một túi lớn rau dưa cùng thịt. Đến cùng vẫn là hài tử. Thẩm Điềm vẫn là đến gần Điềm Điềm hỏi. Mami, này đều là cái gì nhỉ? Muốn làm cho Điềm Điềm ăn sao? Thẩm Tiễn cười cười nói. Đương nhiên rồi, có cánh gà cùng tôm bóc vỏ làm cho Điềm Điềm ăn. Ngoan, chính mình trước tiên đi chơi nhi một lúc. Mami trước tiên đi chuẩn bị. Đợi lát nữa mẹ trở về. Chúng ta đồng thời ăn. Thẩm Điềm gật gật đầu. Ngại ngùng nở nụ cười. Hai gò má trên lúm đồng tiền nhỏ càng lộ vẻ cả người càng khả ái. Hiện tại cái này mami cùng trước đây tới nhà đòi tiền một chút đều không giống nhau. Nàng có chút yêu thích hiện tại mami. Mới 3 tuổi nhiều tiểu hài tử. Chỗ nào biết cái gì thù dai. Nàng trên đỉnh đầu vậy được giả lập con số hiện tại đã sớm đã biến thành 20. Thẩm Điềm một bên cười một bên cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi Thẩm Tiễn. Duỗi ra tiểu bàn cánh tay ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi. Dương mắt cười xem Thẩm Tiễn hỏi. Mami, cái kia hình nửa vòng tròn như là trăng lưỡi liềm hoa quả là cái gì nhỉ? Điềm Điềm trước đây không ăn được quá. Thẩm Tiễn tâm đều sắp bị nhóc con manh hóa. Thẳng thắn đem Thẩm Điềm ôm vào trong ngực đi mở tủ lạnh. Lấy ra một mang theo vỏ trái cây sơn trúc đến. Cho nhóc con giải thích nói. Loại nước này quả nhiên gọi sơn trúc. Đem vỏ trái cây đẩy ra bên trong chính là từng cái tháng thiếu răng. Điềm Điềm thích không? Thẩm Điềm nho nhỏ đầu dùng sức nhi chỉ trỏ. Lại có chút thẹn thùng mềm mại nói. Điềm Điềm yêu thích, Điềm Điềm lần thứ nhất ăn. Thẩm Tiễn ôm nhóc con điên điên. Mặt mày hơi cong cười nói. Được, mami nhớ kỹ. Lần sau trả lại Điềm Điềm mua có được hay không? Thẩm Điềm ôm Thẩm Tiễn vai ngoan ngoãn trả lời. Được, cảm ơn mami. Thẩm Tiễn xoa xoa nhóc con trên đỉnh đầu nhỏ nhăn. Đem nhóc con ôm trở về phòng khách. Cười dặn nói. Điềm Điềm nhưng đừng ăn trái cây ăn no. Giữ lại Điềm Nhi cái bụng. Một lúc mami làm cho ngươi quả hạch tôm bóc vỏ cùng cánh gà. Thẩm Điềm gật gật đầu ngoan ngoãn nói. Được, Điềm Điềm không ăn no. Cho mẹ lưu một ít hoa quả. Thẩm Tiễn thở dài. Mới 3 tuổi nhiều hài tử. Đây cũng quá ngoan đi. Còn biết cho mẹ lưu ăn ngon. Được, cái kia mummy trước tiên đi làm cơm. Thẩm Tiễn dàn xếp được rồi Thẩm Điềm. Đem muốn dùng nguyên liệu nấu ăn từ trong túi lấy đi ra. Đem còn lại món ăn cùng thịt bỏ vào trong tủ lạnh. Lúc này mới đi rồi nhà bếp. Thẩm Tiễn mua những thứ đồ này bỏ ra gần như 200 tệ. Nàng ở nhà hơn nửa ngày dãy 600. Trước mắt chính mình toàn bộ dòng dõi chỉ còn 400. Trong đầu hệ thống máy móc âm đột nhiên vang lên. Túc chủ dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền thích ứng tân hoàn cảnh. Không hổ một đời trước là bá tổng. Do đến ngày nay túc chủ động tiếp nhận chăm sóc Thẩm Điềm cùng với làm cơm sự. Bởi vậy hệ thống khen thưởng túc chủ 1.000 nguyên tiền. Tiền đã phân phát đến túc chủ phi tin. Tại nhà bếp Thẩm Tiễn vung lên một cười đến. Nếu như một đời trước mấy chục triệu đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì. Nhưng hiện tại thật là không có có tiền cái gì đều làm không được. Nàng đầu tiên là cho Phương Tịnh Lan gọi điện thoại. Phương Tịnh Lan vừa nhìn là Thẩm Tiễn điện thoại trong lòng chính là chìm xuống. Bởi vì dĩ vãng Thẩm Tiễn gọi điện thoại cho nàng đều không có chuyện gì tốt. Hơn nữa Thẩm Tiễn mấy ngày nay thành thật lạ kỳ. Nàng tổng cảm thấy có thể có đại sự gì đang đợi nàng. Ổn ổn hô hấp mới nhận điện thoại. Mẹ, ta buổi chiều không trở về. Ngươi cùng ba làm Điểm Nhi cơm ăn trước đi. Điềm Điềm mẹ đơn vị có ít chuyện đến tăng ca. Hiện tại ta tại Điềm Điềm nơi này đây. Phương Tịnh Lan trầm mặc một hồi. Nghĩ thầm căn bản không thể. Trước đây Lâm Thanh Hàn nhưng là trốn tránh Thẩm Tiễn cũng không kịp. Làm sao có khả năng để Thẩm Tiễn đối đãi tại nhà nàng. Nghĩ thầm quả nhiên chính mình lại trắng chờ đợi. Nữ nhi đây là lại bắt đầu lừa nàng. Được à, vậy ngươi để Điềm Điềm tiếp một hồi điện thoại. Thẩm Tiễn sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút nguyên thân trước đây làm ra sự tình. Lập tức lại rõ ràng. Nàng đứng dậy đi đến phòng khách. Ngồi xổm người xuống cùng nhóc con ngang hàng. Mở miệng nói, bà nội muốn Điềm Điềm, muốn cùng Điềm Điềm nói chuyện. Thẩm Điềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hài lòng. Trước đây mummy đối với nàng không được, đều là bà nội thỉnh thoảng dẫn nàng ra ngoài chơi nhi. Lúc này cầm lấy Thẩm Tiễn di động mở miệng nói, bà nội, Điềm Điềm muốn bà nội. Phương Tịnh Lan tâm đều sắp hóa. Lúc trước sở dĩ đem hài tử cho Lâm Thanh Hàn. Nguyên nhân rất lớn chính là Thẩm Tiễn vô căn cứ. Hài tử theo Thẩm Tiễn sẽ không có cái gì tốt tháng ngày. Bản thân nàng còn phải chăm sóc Thẩm Văn Khang. Xác thực cũng đằng không ra thời gian chăm sóc hài tử. Ôi, bà nội cũng nhớ ngươi. Chờ qua mấy ngày bà nội đến xem Điềm Điềm. Cùng mummy của ngươi tốt tốt đợi đi. Chờ Phương Tịnh Lan cùng Thẩm Điềm nói mấy câu nói. Thẩm Tiễn mới đem điện thoại di động cầm trở về. Mẹ, ta thật sự tại Lâm Thanh Hàn nơi này đây. Trước tiên không nói, ta đi làm cơm. Thẩm Tiễn cúp điện thoại sau khi một lần nữa trở lại trong phòng bếp. Trước tiên đem cơm tẻ đào tốt trưng trên. Sau đó đem món ăn đều rửa sạch. Cắt gọn đồ dự bị. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là lấy điện thoại di động ra cho Lâm Thanh Hàn gọi điện thoại. Điện thoại thông, trong lúc nhất thời Thẩm Tiễn lại cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao cái kia, 130 độ thiện cảm còn treo ở Thẩm Tiễn trên cổ đây. Cái kia, người đại khái khi nào trở về? Ta ngắm nghía cẩn thận lúc nào xào rau. Lâm Thanh Hàn bên kia cũng không ầm ĩ. Vắng lặng âm thanh thấu điện thoại di động truyền tới Thẩm Tiễn trong tai. Đã làm xong. Đại khái lại có thêm nửa giờ đi. Người trước tiên làm cho Điềm Điềm ăn đi. Ta không có chuyện gì. Không cần. Ta cho Điềm Điềm cắt hoa quả. Sẽ không đói bụng. Vậy ta vừa vặn lại quá 10 phút xào rau. Người trên đường chậm một chút nhi. Vậy ta trước tiên treo. Thẩm Tiễn lại căn dặn vài câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Lâm Thanh Hàn nhưng là xem trong tay di động. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng nàng cũng muốn loại này thanh thanh thản thản sinh hoạt. Nhưng là Thẩm Tiễn một lần lại một lần đánh vỡ nàng hy vọng. Nàng còn nhớ chủ nợ tới cửa đòi tiền thời điểm hung hăng. Thẩm Tiễn không biết chạy đến chỗ nào trốn người. Chỉ bỏ lại mình và vừa nửa tuổi hài tử. Hài tử bị những người kia sợ đến oa oa khóc lớn. Những người kia càng là đem trong nhà có thể chuyển đều chuyển. Chính mình nhưng cái gì đều làm không được. Nếu không phải nàng bà đem nhà bán đi trả nợ. Nàng cũng không biết như vậy tháng ngày lúc nào mới phải đầu. Thậm chí càng cả ngày lẫn đêm lo lắng đề phòng Thẩm Tiễn có thể hay không đem hài tử cũng cho bán. Từ từng việc từng kiện trong sự tình. Nàng cũng dần dần nhận rõ Thẩm Tiễn làm người. Không lại đi tin nàng. Bởi vì Thẩm Tiễn đã lừa gạt nàng quá nhiều thứ. Đại đến nhà tiền dư, chính mình đồ trang sức, nhỏ đến mấy trăm tệ, không có Thẩm Tiễn sẽ ngại ít. 10 câu nói bên trong có thập nhất cú đều là giả. Nàng đối với bên người người trong nhà không có một câu nói thật. Nàng sớm đã bị người kia Hàn thấu tâm. Lâm Thanh Hàn có chút trách tự trách mình. Nàng vừa lại bởi vì Thẩm Tiễn câu nói kia xem như là quan tâm thoại. Làm cho có trong nháy mắt trong lòng ấm áp, nhưng lại lập tức thầm mắng mình nhẹ dạ. Trước đây từng hình ảnh bị gây nên, vang vọng tại Lâm Thanh Hàn trong đầu. Rất nhanh nàng lại biến trở về cái kia không coi ra gì. Võ trang đầy đủ chính mình, tác giả có lời muốn nói. Điềm điềm, thẹn thùng JPG, tháng thiếu răng ăn thật ngon. Điềm điềm yêu thích, Thẩm Tiễn, mua mua mua. Mọi người bị nhóc con manh hóa. Cảm tạ tại 2021 8:20:01:49 2021 8:31:30:43 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Hải hai thạch ba cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Bóng đêm hải hai cái. 49.176.539 QAXDC một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Cầu quảng đại tác giả lấp hố 40 bình. An đạt anh 30 bình. 47.904.697 20 bình. Hải hai thạch 16 bình. 33.416.452 Thập nhất, Hà Bá 10 bình, Hứa Giai Kỳ là lão bà ta 6 bình, Hát O Tô Quế Lang 3 bình, Vũ Phi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 6, làm xong đơn vị sự tình, Lâm Thanh Hàn bởi vì lo lắng nữ nhi, hỏi thăm một chút liền đi nhanh lên, đến nhà đã nghe đã đến trong phòng khách cơm nước mùi thơm. Thẩm Tiễn vừa vặn bưng một bàn quả hạch tôm bóc vỏ bỏ lên trên bàn. Xem Lâm Thanh Hàn trở về. Khóe môi hơi dương lên. Hồi tới thật đúng lúc. Tới dùng cơm đi. Thẩm Tiễn trở lại trong phòng bếp. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là chỉ thịnh hai bát cơm tẻ. Dù sao bản thân nàng làm những chuyện kia nhi. Phỏng chừng Lâm Thanh Hàn cũng không muốn cùng nàng ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Làm cho các nàng hai ăn cơm thật ngon là được. Thẩm Tiễn đem thịnh tốt cơm bưng quá khứ. Thẩm Điềm nhìn thấy Thẩm Tiễn chỉ bưng hai bát cơm lại đây. Mím mím môi nghi hoặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn. Mami không bồi Điềm Điềm cùng mẹ đồng thời ăn sao? Thẩm Tiễn nhìn một chút nhóc con. Lại nhìn một chút không có vẻ mặt gì Lâm Thanh Hàn. Hướng về phía Thẩm Điềm cười cười an ủi nói. Mami còn có việc liền không ở. Ngươi cùng mẹ ăn đi. Thẩm Điềm trong mắt xẹt qua từng tia một thất lạc. Tha thiết mong chờ nhìn một chút Thẩm Tiễn lại nhìn một chút Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn sờ sờ Thẩm Điềm nhỏ nhăn. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút bên người một lớn một nhỏ. Gắp thức ăn, giống như lơ đãng mở miệng nói. Nếu như không vội thoại, liền đồng thời ăn đi. Nhiều như vậy món ăn ta cùng Điểm Điểm cũng ăn không hết. Đang muốn đi tới cửa, Thẩm Tiễn lập tức vung lên một cười đến. Trước đây chuyện này dù sao đều là nguyên thân làm. Muốn nói một chút không thất lạc, đó là không thể. Tuy rằng vợ trước lạnh như băng, cũng may nhóc con hiện tại thái độ đối với nàng thay đổi không ít. Vậy cũng không phải quá gấp. Vậy ta bồi tiếp Điểm Điểm cơm nước xong lại đi. Thẩm Tiễn cười cười xoay người đi rồi nhà bếp, cho mình xới một chén cơm, ngồi vào Thẩm Điểm đối diện. Thẩm Điểm vung lên một cười ngọt ngào đến, tại trong bát kẹp một loạt tôm bóc vỏ, mã chỉnh tề, hướng về phía Thẩm Tiễn. Điểm Điểm nói, Mami, tôm bóc vỏ ăn ngon. Điểm Điểm yêu thích là tốt rồi. Mami lần sau trả lại Điểm Điểm làm, cánh gà cũng ăn ngon. Điểm Điểm cũng nếm thử. Thẩm Tiễn lại cho Thẩm Điểm trong bát kẹp một đũa gà con xí. Một lớn một nhỏ dĩ nhiên có chút vui vẻ ấm áp. Thẩm Tiễn vừa vặn đùa với nhóc con, liền cảm giác bên cạnh một đạo lạnh lẽo tầm mắt xem trên người nàng lạnh lẽo. Thẩm Tiễn vừa nghiêng đầu liền va vào vợ trước ánh mắt lạnh như băng. Nàng một đời trước cái gì nghiệp giới đại lão chưa từng thấy, nhưng vẫn bị vợ trước ánh mắt sợ đến trên tay run lên. Kẹp một đũa gà con xí phóng tới vợ trước trong bát. Cười cười nói, Thanh Hàn cũng ăn. Hôm nay này cánh gà còn rất nộn. Lâm Thanh Hàn đem Thẩm Tiễn gắp cho nàng cánh gà bái kéo đến một bên. Dương mắt chừng Thẩm Tiễn một chút, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Ta không thích người khác kẹp cho ta món ăn. Một chút đều không vệ sinh. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn một chút, trong lòng loạn tung tùng phèo. Nhược nhược giơ lên chiếc đũa từ Lâm Thanh Hàn trong bát đem khối này nhi cánh gà kẹp đi ra. Sau đó phóng tới chính mình trong bát. Vùng lên một tự cho là hiền lành cười đến. À, là ta cân nhắc không chu đáo. Vậy ta giáp hồi đến mình ăn. Sau đó Thẩm Tiễn liền nhìn thấy vợ trước mặt thật giống đen càng lợi hại. Chính mình tâm ầm ầm nhảy lên. Liền Lâm Thanh Hàn cái kia. 130 độ thiện cảm. Thẩm Tiễn ngẫm lại liền cảm giác mình tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ là, không phải Lâm Thanh Hàn tự mình nói cảm thấy người khác giáp đồ vật không vệ sinh sao? Vậy mình giáp đi ra nàng làm sao còn có thể càng tức giận chứ? Đừng xem Thẩm Tiễn một đời trước tại sự nghiệp trên hấp tấp, nhưng nàng một vẫn sâu lâu thẳng nữ chỗ nào hiểu vợ trước vì sao tức giận đây. Thẳng thắn ngoan ngoãn mai phục đầu đi ăn cơm là tốt rồi. Tận lực chớ chọc đến vợ trước. Một mực Thẩm Điểm còn nhìn hai người ăn hài lòng. Điểm Điểm đã lâu đều không có vui vẻ như vậy. Có mẹ, Mami đồng thời bồi tiếp. Thẩm Tiễn căng thẳng trong lòng, ôn nhu mở miệng nói. Được, sau này ta sẽ thường thường bồi tiếp Điểm Điểm có được hay không? Thẩm Điểm nuốt xuống hai quai hàm căng phồng cơm, lắc lắc đầu đỉnh nhỏ nhăn. Được, mẹ cũng muốn đồng thời. Nói xong hướng về phía Lâm Thanh Hàn lộ ra cái đại đại cười đến. Lâm Thanh Hàn khóe môi hơi làm nổi lên, đối với Thẩm Điểm cười cười. Lập tức lại quay đầu làm mặt lạnh đến chừng Thẩm Tiễn một chút. Thẩm Tiễn trong lòng chìm xuống. Là Điểm Điểm nói làm cho nàng đồng thời. Lại không phải là mình. Làm sao bị trợn lên vẫn là chính mình. Nàng hiện ở nơi nào còn có trước làm bá tổng thời điểm xử biến không sợ hãi. Quả thực là Lâm Thanh Hàn nhíu mày vừa nhíu liền có thể làm cho trong lòng nàng chập trùng lên xuống. Cũng may một món ăn cơm vẫn là hữu kinh vô hiểm ăn xong. Sau khi ăn xong Thẩm Tiễn cướp đi tẩy oa. Lâm Thanh Hàn cũng là làm cho nàng đi rồi. Dương mắt liền nhìn thấy trên khay trà quả nhiên bàn. Bên trong to to nhỏ nhỏ hoa quả có vài loại. Điểm Điểm cái kia quả nhiên bàn bên trong hoa quả là ai mua. Thẩm Điểm bữa cơm này ăn hài lòng cực kỳ. Lại có mình thích tôm bóc vỏ cùng cánh gà. Lại có mẹ, mommy đồng thời bồi tiếp. Nhảy nhảy nhót nhót nhào tới Lâm Thanh Hàn trong ngực. Làm nũng nói. Là mommy mua. Có một loại như trăng lưỡi liềm như thế hoa quả gọi sơn trúc. Điềm Điềm yêu thích. Được, mẹ cho Điềm Điềm mua. Đi chơi Nhi đi. Mẹ đem phòng khách thu thập một hồi trước tiên. Lâm Thanh Hàn màu sắc chìm xuống. Dù cho là phối hợp nàng dịu dàng tướng mạo cũng đủ để cho trong lòng người phát lạnh. Vì lẽ đó Thẩm Tiễn mấy ngày nay như thế ân cần. Đến cùng đánh chính là ý định gì? Không quản hay không nàng có ý đồ gì? Chính mình cũng sẽ không tin tưởng nàng nữa nói. Nàng đứng dậy mở ra tủ lạnh. Phát hiện bên trong một ít món ăn cùng thịt đều là mới mua. Bao quát hoa quả. Lâm Thanh nhìn một chút hoa quả chủng loại còn rất nhiều. Chỉ là tại nàng nhìn thấy quả cam thời điểm sắc mặt liền chìm xuống. Thẩm Tiễn quả nhiên vẫn là cẩu sửa không được ăn cứt. Thời điểm trước kia Thẩm Tiễn tìm đến mình đòi tiền sẽ thả ra ngọt chanh ý vị tin tức tố đến. Chính mình dù sao bị nàng hoàn toàn tiêu ký. Thân thể rất nhanh sẽ mềm mại hạ xuống. Không muốn bị nàng chạm. Liền chỉ phải đáp ứng đem tiền cho nàng. Sau đó chỉ cần là Thẩm Tiễn lại đây. Bất luận cho Thẩm Tiễn mở hay không mở môn. Lâm Thanh Hàn đều sẽ tại trong phòng phun trên tin tức tố cách chờ tề. Như vậy chính mình thì sẽ không bị nàng ngọt chanh ý vị tin tức tố quấy dày. Không phải nàng không muốn tẩy đi Thẩm Tiễn hoàn toàn tiêu ký. Mà là tẩy đi hoàn toàn tiêu ký phí dụng quá đắt. Muốn 3 vạn tệ, nàng chỗ nào có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Bởi vậy cũng sẽ không đi quản tiêu ký sự tình. Hôm nay tự mình rót là hơi lớn ý. Lâm Thanh Hàn đem trong phòng ngủ tin tức tố cách chờ tề lấy ra. Phốc thử tại trong phòng văng nửa ngày. Chờ trong phòng đều là không khí cách chờ tề mùi vị lúc này mới an tâm một chút. Sau đó càng làm trong tủ lạnh quả cam tất cả đều lấy ra tiến vào nhà bếp. Trong phòng bếp Thẩm Tiễn vừa vặn bưng mũi cầm chén đĩa để tốt. Nàng cũng không biết làm sao đột nhiên trong phòng tất cả đều là không khí trong lành tề ý vị. Vừa xoay người liền nhìn thấy đứng cửa phòng bếp lạnh lùng nhìn mình Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn hạ xuống một giật mình. Nhẫn nhịn mùi nhi mở miệng hỏi. Sao rồi? Trong phòng đây là mùi gì nhi à? Là lạ. Không có gì. Ngươi trước đây không phải nghe thấy quen rồi sao? Còn có. Ta không muốn lại nhìn tới quả cam thứ này xuất hiện tại nhà ta. Ngươi cũng không cần lại phí ý nghĩ thế này. Chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. Lấy đi ngươi quả cam. Lâm Thanh Hàn lạnh lùng nói. Thẩm Tiễn ngày đó liền nhìn thấy thật vất vả cứu trở về một chút độ thiện cảm. Lại giảm xuống đã đến. 140. Nào dám nói một chữ không? Lập tức cầm Lâm Thanh Hàn đưa tới quả cam đáp lời. Được. Vậy ta hiện tại liền đi. Ngươi đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Có lỗi khẳng định là lỗi của ta. Nhưng đừng tức giận hỏng rồi chính mình. Nói đi ra nhà bếp. Sờ sờ tại trên tràng kỳ chơi đùa Thẩm Điềm. Điềm Điềm, thời điểm cũng không còn sớm. Mommy ngày mai lại đi xem ngươi. Đi trước, nói xoa xoa Thẩm Điềm đỉnh đầu nhỏ nhăn. Hướng phía sau lạnh lùng nhìn mình chằm chằm Lâm Thanh Hàn bỏ ra cái cười đến. Mở cửa đi rồi. Thẩm Điềm nhìn hồi lâu chính mình môn. Mím mím miệng nhỏ không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận Thẩm Tiễn đi rồi. Lâm Thanh Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Miễn là người kia tại chính mình phụ cận. Chính mình sẽ biến như chim sợ cành cong như thế. Lâm Thanh Hàn thở dài. Đem trong nhà bài quạt mở ra. Đem cách chờ tề mùi vị kể cả Thẩm Tiễn mùi đều thổi tan. Thẩm Tiễn sau khi đi ra nghĩ mãi mà không ra. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm a. Bận bịu ư một đêm trên. Kết quả Lâm Thanh Hàn độ thiện cảm còn hàng rồi 10. Quả nhiên nàng vẫn là không hiểu nữ nhân. Tối về sau khi, Thẩm Tiễn liền nhận được một cú điện thoại. Liền nghe đến một cái to lớn nhếch nhếch âm thanh từ trong điện thoại di động truyền đến. Thẩm tỷ, ta là A Cường, làm sao mấy ngày nay đều không có lại đây? Cả mấy cái còn chờ ngươi đấy. Mấy ngày nay ngươi không có ở. Đại gia nhưng đều có chút mất tập trung. Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút. Mới từ nguyên thư nội dung vở kịch bên trong tìm tới người như vậy. Người này có thể nói là cùng nguyên thân mùi thối nhi tương đồng. Cả ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa vui vẻ. Chỉ là cái này Triệu Cường có thể so với nguyên thân thông minh hơn nhiều. Biết nguyên thân thích nghe lời hay. Rồi cùng mấy cái huynh đệ lời kia dụ dỗ Thẩm Tiễn. Lừa gạt Thẩm Tiễn bỏ tiền. Bọn họ cùng nơi chơi đùa thời điểm. Đừng động làm gì. Ngược lại cuối cùng tính tiền chính là Thẩm Tiễn là được rồi. Thẩm Tiễn học nguyên thân điểm nhi phóng đã ngữ khí mở miệng. Gần nhất lại thua không ít. Trong tay có chút khẩn. Nếu không các ngươi cho ta mượn điểm nhi. Đều là bằng hữu không thu ta lợi tức thế nào. Ôi, Thẩm tỷ, ngươi còn không biết mấy người chúng ta sao. Túi áo so với mặt còn sạch sẽ. Ngươi muốn không hỏi một chút người khác. Nói xong bỏ ra vài câu giả cười đến. Vậy được đi, ta trước tiên treo. Thẩm Tiễn mặt lạnh để điện thoại di động xuống. Nguyên thân này quần hồ bằng cẩu hữu đều là cái gì mặt hàng. Một bên khác Triệu Cường để điện thoại di động xuống mắng. Mẹ nó, cái kia chết đàn bà nhi còn muốn cùng lão tử vay tiền. Nếu không là nhìn nàng ra tay tự nhiên. Ca nhi mấy cái mới bất hòa nàng một khối đây. Tìm ta vay tiền, nàng làm sao không trực tiếp đi chết đi. Suối quẩy, Cường ca xin bớt giận nhi. Con mụ này nhi xem ra không có cái gì mỡ nhi. Chỉ là cái alpha. Chúng ta chơi đùa không được. Nếu như cái omega là tốt rồi. Dài đến đúng là tế bì nộn nhục. Đáng tiếc. Này, chúng ta vẫn là đừng nói nàng. Không có tiền sau này ai còn để ý đến nàng. Đi thôi. Ca nhi mấy cái tìm người khác mời uống rượu đi. Nhiều hơn nữa phát triển mấy cái oan đại đầu. Nói cũng là. Đi rồi. Đi rồi. Ngày thứ hai, Thẩm Tiễn như cũ là trước tiên làm việc nhà bên trong sống. Chờ lúc xế chiều mới đi vườn trẻ cửa đến xem Thẩm Điềm. Thẩm Điềm nhìn thấy Thẩm Tiễn đã không có như vậy xa lạ. Vui vẻ điên chạy đến Thẩm Tiễn trước mặt, ôm lấy Thẩm Tiễn bắp đùi. Thẩm Tiễn đều bị nhóc con manh hỏng rồi. Vội vã ôm lấy nhóc con. Có hay không muốn mommy? Có. Điềm Điềm muốn mami, nói cười lộ ra hai cái điềm điềm lê qua đến. Ngay ở hai mẹ con chờ Lâm Thanh Hàn thời điểm, Thẩm Tiễn nhận được Lâm Thanh Hàn đánh quá gọi điện thoại tới. Tác giả có lời muốn nói. Các tiểu khả ái, ta tới rồi. Cảm tạ tại 2021, 8:31, 30:43, 2021. 8:51, 46, 41 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Ám hứa hai cái. Bóng đêm hải. Ục ục ục ục ục. Lạnh một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Quân mộ khanh 60 bình. Cầu quảng đại tác giả lấp hố. Hy 20 bình. Hải hai thạch 15 bình. Thập nhất, U, Ngô Tử An, Đừng Xanh, Hứa Giai Kỳ là lão bà ta 10 bình, ta đẩy lừa lừa 4 bình, Lượng Tử Dây Dưa 3 bình, Lão Bạch, M.O. Onster, IPE, Ali 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, cách chương.